Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phản hồi, chương 11, phản hồi Lục Manh thu hồi xung phong đài. Mặc dù có Lý Giao Giao chữa trị cho nàng, thế nhưng Lý Giao Giao dị năng cũng không tính rất mạnh. Nội thương còn là rất nặng. Tần Phong xem hai người liếc mắt, phát hiện bọn họ có thể đuổi kịp, cũng không nói gì thêm. Bất quá là một ít không hiểu chuyện cao cấp học viện học sinh mà thôi. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, Lý Giao Giao dị năng dĩ nhiên là trị liệu hệ thủy hệ. Đáng tiếc, còn là quá yếu. Nhà ấm trong đóa hoa, muốn đi ra mạo hiểm, đợi các nàng bất quá là gió táp mưa sa sau điêu linh. Sáng sớm 6 điểm nhiều, dã ngoại xe tuần tra đến đúng giờ chế định lộ tuyến. Nơi này dĩ nhiên tụ tập 20 nhiều người, có thu hoạch phong phú, có lại sinh mệnh đe dọa. Thế nhưng dã ngoại như vậy sự tình nhiều lắm. Tần Phong mặt không đổi sắc đi tới. Ngược lại thì Lý Giao Giao cùng Lục Manh, biểu tình có vẻ rất kích động. Vương Khải, các ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Giao Giao trong mắt tất cả đều là thất vọng. Bị nàng nói vài người, chính là cùng nàng cùng đi đồng bạn. Trước đây bị ba người này cùng nhau mời đi dã ngoại, đều nói phải thật tốt bảo hộ phụ trợ hệ Lý Giao Giao. Hoặc là ba người này, vốn là dự định anh hùng cứu mỹ nhân, bày ra thực lực của chính mình đi. Kết quả hiện tại đến tốt, ba cái người đều bỏ xuống Lý Giao Giao. Bản thân chạy, dĩ nhiên còn ở nơi này chờ xe, cũng không để ý đến Lý Giao Giao cùng Lục Manh chết sống. Vương bát đàn, tham sống sợ chết nhuyễn đàn, các ngươi không chết tử tế được. Lục Manh thấy ba người này, nhất thời mắng to lên. Lục Manh, Giao Giao, ta liền biết các ngươi sẽ không có việc gì. Tương Văn Hiên thấy hai người thân ảnh, ban đầu là khiếp sợ, sau đó cũng là rất nhanh đổi một cái sắc mặt. Biết chúng ta không có việc gì? Làm sao người biết chúng ta không có việc gì? Có bản lĩnh, các ngươi bị một cái dê ba thú tướng đuổi một lần. Lục Manh nổi giận nói. Ba cái người trong mắt đều hiện lên một vẻ hoảng sợ. Thế nhưng theo sát, rồi lại sinh khí một vẻ tức giận. Ngươi bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Vu Hải Sông Lục Manh ồn ào. Lý Giao Giao trong mắt mang không thể tin tưởng. Hoàn toàn không nghĩ tới. Vu Hải dĩ nhiên sẽ nói như vậy. Chúng ta là đồng bạn a. Ngươi vứt bỏ chúng ta. Vẫn còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Nguyên lai các ngươi là người như thế. Thế nào ngươi? Như vậy tình huống. Không sợ sẽ chết, ai còn sẽ mang như ngươi vậy con ghẻ. Vu Hải lần nữa cả giận nói. Lý Giao Giao cả người run lên. Chỉ cảm thấy ngày hôm nay đã bị thật lớn đả kích. Người chung quanh lúc này đều xem mấy người thiếu niên này người. Đều là xem cuộc vui như nhau nhãn thần. Dã ngoại có bao nhiêu tàn khốc. Đám này thái điểu làm sao có thể hiểu đâu. Bất quá nghe được bọn họ nói thú tướng. Không ít người còn là biểu tình thay đổi một lần. Dù sao thú tướng cũng là không dễ chọc. Con ghẻ. Tần Phong mở miệng. Giọng nói băng lãnh. Đường nhìn rơi vào Vu Hải trên người. Nếu như một cái thủy hệ dị năng giả. Đều coi như là con ghẻ nói. Chỉ sợ ngươi đời này. Cũng sẽ không có bất kỳ chữa bệnh nhân viên đối với ngươi vươn viện thủ. Ngươi những lời này nếu. Như ở trên chiến võng. Sợ rằng sẽ trước tiên nổi danh. Người không xứng có đồng bọn. Không xứng đáng gia nhập bất luận cái gì đội ngũ. Nếu như ta không có nhìn lầm, người chắc là cổ võ giả đi. Bỏ xuống thủy hệ dị năng giả chạy trốn. Người cảm thấy rất vinh diệu. Cảm giác mình làm đúng sao? Liền gánh chịu sai lầm dũng khí cũng không có. Còn lên cái gì tiền tuyến? Trở lại dưỡng lão tính. Đương nhiên. Người có thể co đầu rút cổ ở một khối góc. Khi dễ người thường. Làm tên côn đồ cái gì? Thế giới chi đại. Như vậy dơ bẩn địa phương. Mới có thể dễ dàng tha thứ ngươi. Tần Phong pháo Liên Châu thông thường nói ra băng lãnh lời. Mỗi một câu nói đều không nói ra mắng người ý tứ. Lại cực tận nhục nhã. Đem ba người này bình được không đáng một đồng. Người ở chung quanh nghe đến Tần Phong nói. Cũng ồn ào cười to. bụi bặm chồng chất chính là bụi bặm chồng chất. Nhân phẩm không được, chớ cho mình tìm lý do. Ra mòi chính là ngày đầu tiên ra ngoài. Cũng còn là học sinh đi. Không thực lực cũng đừng đi ra. Hại người hại mình. Không hiểu quy củ. Còn như thế tự cho là đúng. Thực sự là mở nhãn giới. Này chút người không kiêng nể gì cả. Từng cái thực lực cũng không yếu. Tự nhiên không sợ đắc tội Vương Khải đám người. Vương Khải cũng xác thực không dám đắc tội bọn họ. Chính là phẫn nộ nhưng thật giống như là bạo phát hỏa sơn như nhau. Đi bước một sông lên tận trời. Vu Hải tính cách xung động. Càng là cả người run rẩy dữ dội. Hắn làm cổ võ giả. Ở trường học đã tu luyện 1 năm. Thể phách cường đại. Thân cao đủ 1m85. Cao hơn Tần Phong nửa cái đầu. Lúc này cất bước tiến lên. Tựa hồ muốn cùng Tần Phong động thủ. Siêu. Một cái tên nỏ trên không trung bay qua. Phát sinh chói tai phá không âm. Ba một lần. Đâm vào Vu Hải dưới chân mặt đất. Muốn chết. Tần Phong lạnh lùng nhìn đối phương. Vu Hải cả người nhiệt huyết. Nhất thời dường như bị một chậu nước lạnh tới tát. Trước một trận chiến đấu. Trong tay bọn họ vũ khí sớm đã thành tiêu hao hầu như không còn. Đoạt càng là đánh quang tử đạn. Vu Hải làm cổ võ giả. Còn có một cây đao. Kết quả đã ở trong hoảng loạn ném. Hiện tại, đối mặt có tên nỏ Tần Phong, Vu Hải túng, người chờ, Vu Hải chỉ có thể oán hận buông ngoan thoại. Vương Khải trong mắt lóe lên sợ hãi. Tương Văn Hiên lại đem âm ngoan giấu ở đáy mắt. Ba cái người đều lui. Thậm chí những người khác nhìn về phía bọn họ nhãn thần. Mang trên khinh miệt, chỉ chốc lát, bọn họ đã bị xa lánh ở 20 người đội ngũ ngoại vi. Tương phản. Tần Phong đám người lại bị mọi người vây quanh ở trung ương. Bọn họ đối Lý Giao Giao càng cảm thấy hứng thú. Dù sao, đây chính là một dị năng giả. Nếu như ngươi còn muốn đến dã ngoại nói, liền tìm chúng ta như vậy. Cũng đừng nghe một ít người lừa liền đi ra. Dã ngoại nhiều nguy hiểm a. Bằng không, ngươi thêm vào chúng ta dòng binh đội thế nào? Chúng ta đối thủy hệ dị năng giả chính là rất chiếu cố. Đội chúng ta phúc lợi rất tốt a. Đương nhiên, này chút người hơn phân nửa là trêu chọc mà thôi. Dị năng giả là cái dạng gì tồn tại? Làm hôm nay lay lắt sống tạm nhân loại ở trong đệ nhất chức nghiệp người. Cho dù là không lớn lên, cũng sẽ không thêm vào một ít loại nhỏ dong binh đội ngũ. Vô luận là thủ thành quân, còn là đội tuần tra. Phía chính phủ bộ môn đều là đối với bọn họ mở rộng phương tiện đại môn. Đại hình tập đoàn, dòng binh đoàn, đưa bọn họ phụng như khách quý. Lấy Thừa Dương nơi tụ tập mà nói. 1 năm thức tỉnh 16 tuổi thiếu niên, có chừng 3 vạn người. Thế nhưng mỗi 1 năm, dị năng giả số lượng trên cơ bản ở 20 người đến 30 người mà thôi. Vạn dặm mới tìm được một không dám nói. Ngàn dặm chọn một cũng là khả năng. Này chút người tuy rằng cũng đúng Tần Phong cùng Lục Manh cảm thấy hứng thú. Thế nhưng nói bóng nói gió hỏi một chút, phát hiện 2 người một là phổ thông cường hóa người, một là thương giới giả, liền không có hứng thú. Tuổi quá nhỏ, bọn họ loại này tiểu đội điều không phải từ thiện đường, cần cũng không phải thái điều. Dù cho một người trong đó biểu hiện không giống như là thái điều, Tần Phong cũng không thèm để ý này chút người tìm cách. Hắn có thể không có hứng thú. Biểu tình có chút lạnh cứng rắn. Uyển chuyển cự tuyệt một ít người hỏi. Cũng may, xe lập tức tới ngay. Một hơi đến đây 3 cái xe. Lực lượng vũ trang đều thập phần cường đại. Mỗi ngày sáng sớm dã ngoại khởi hành tương đối nguy hiểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.